Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 840, hợp tác. Thủy Linh cùng Quy Tượng một đường quan sát hệ hành tinh tình huống. Có thể thăm dò trải rộng các loại trí năng vũ khí. Vẫn là đã thăm dò. Chưa thăm dò còn không biết có bao nhiêu. Cái này hệ hành tinh tương đương một cái pháo đài. Như không sử dụng không gian hủy diệt vũ khí. Từ phần ngoài công phá, e sợ cần muốn không ít tâm tư. Vũ khí nóng ở trong vũ trụ nổ tung, phá hoại cũng không lớn. Nano người máy chính đang trong vũ trụ ăn mòn tiểu hành tinh cùng thiên thạch. Chính khí thế ngất trời kiến thiết các loại vũ khí cùng máy móc. Thủy Linh cùng Quy Tượng từng va chạm xã hội, cũng không nhịn được kinh ngạc. Cái này hệ hành tinh người không nhiều, nhưng khoa học kỹ thuật thực lực không thua gì một cái đỉnh cấp văn minh. Thạch Cam Tinh lúc nào nắm giữ như vậy thế lực? Toàn bộ Thạch Cam Tinh hệ đều không biết. Xem ra cái này hệ hành tinh cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. 70 ức km phi hành. Thủy Linh tương đối chấn định. Nàng là dựa theo lão sư căn dặn đi tìm đến. Đối tượng có chút đặc biệt chuyện đương nhiên. Vì là lão sư báo trước nơi này có thể giúp nàng rời đi Thạch Cam Tinh. Nếu là bình thường, Thủy Linh mới sẽ kỳ quái. Mà Quy Tượng trong lòng kinh hãi nhưng dường như nhấc lên biển gầm động đất. Vốn cho là bọn họ tìm mục tiêu bình thường. Có lẽ nơi này có đặc thù không gian loạn lưu có thể đi ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn không cho là như vậy. Chủ nhân của nơi này nắm giữ không thua gì đỉnh cấp thế lực khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Trong vũ trụ các loại trôi nổi người máy cùng thiên cơ vũ khí. Nghiêm ngặt đến cực điểm phòng ngự. Dù cho là bay ở trong vũ trụ, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hai vị, mời đi theo ta. Một tên người máy chiến tranh xuất hiện ở bên cạnh hai người. Cho hai người chào hỏi. Lĩnh hai người hướng tông thổ tinh hạ xuống. Đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Nhìn thấy người máy chiến tranh. Quy Tượng chiến giáp dưới biểu hiện biến đổi. Đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo là đỉnh cấp văn minh mới nắm giữ công cụ. Thứ này rất nguy hiểm. Nhưng cũng rất thực dụng. Vũ trụ văn minh lịch sử phát triển lên. Đã từng xuất hiện đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo làm phản sinh mệnh có trí tuệ sự cố. Chiếm lĩnh ba cái tinh hệ. Trắng trợn phát triển chiến tranh. Muốn tiêu diệt vũ trụ thiên nhiên sinh mệnh. Cuối cùng bị thần cấp văn minh phong tỏa tinh hệ không gian. Đưa lên lượng lớn trí năng virus trình tự tín hiệu. Mới đưa đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo hủy diệt. Có phản vật chất nhà xưởng. Còn có ám vật chất nhà xưởng. Nhìn thấy chiến giáp radar nhắc nhở phản vật chất cùng ám vật chất tụ tập vị trí, Quy Tượng biến sắc mặt lại biến, trong nháy mắt không bình tĩnh lên. Phản vật chất nhà xưởng là đỉnh cấp văn minh mới nắm giữ kỹ thuật, vì kỹ thuật lũng đoạn liền cao cấp văn minh đều phong tỏa, mà ám vật chất càng thêm hy hữu, chỉ có thần cấp văn minh cùng bộ phận đỉnh cấp văn minh mới có. Vì lũng đoạn nắm giữ ám vật chất, lấy ra kỹ thuật mấy nhà đều gia nhập ám vật chất câu lạc bộ, thực hiện toàn vũ trụ liên minh ám vật chất lũng đoạn. Hiện tại bọn họ nhưng ở đây nhìn thấy ám vật chất nhà xưởng cùng phản vật chất nhà xưởng, không nghi ngờ chút nào nơi này là một cái đỉnh cấp văn minh chiếm lĩnh hệ hành tinh. Quy Tượng biểu hiện biến ảo chập chờn, Thủy Linh thì lại bình tĩnh rất nhiều. Có điều theo tới gần, ánh mắt nơi sâu xa cũng chậm chậm trở nên nghiêm nghị. Cái này hệ hành tinh bố trí cùng kỹ thuật cũng làm cho nàng chấn động. Nàng dám xác định nơi này không phải thần cấp văn minh căn cứ. Nàng không biết lão sư báo trước sinh mệnh đến cùng thuộc về cái gì thế lực. Không bao lâu, Thủy Linh cùng Quy Tượng liền nhìn thấy bọn họ muốn gặp người. Bọn họ đánh giá Trần Mặc. Trần Mặc đồng dạng đang quan sát bọn họ. Thủy Linh cùng Quy Tượng sắc mặt đều thay đổi. Biển vô tận văn minh chủ hệ thần cấp sinh mệnh. Đối với tương lai hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại cảm ứng. Bao quát nguy hiểm, Trần Mặc cùng Trinh cho bọn họ cảm ứng cực kỳ khủng bố. Hai người từ trường, không yếu hơn bọn họ lão sư. Vừa nãy ở toàn tức ảnh liên tiếp trò chuyện bên trong. Thủy Linh chỉ là cảm giác Trần Mặc đặc biệt. Hiện tại tiếp xúc gần gũi. Loại kia từ trường mới sẽ rõ ràng như thế. Lúc nào, dường như lão sư như vậy, đỉnh cấp cao thủ như thế thông thường vừa xuất hiện chính là hai cái, hơn nữa nhìn lên còn trẻ tuổi như vậy. Thủy Linh cùng Quy Tượng trong lòng kinh hãi không tên, gặp các loại hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh, trước mắt ngoại hình người cá biển vô tận loại hải tộc. Trần Mặc ngược lại không kinh ngạc, hai vị, có chuyện gì, nói thẳng đi, tiên sinh có thể có biện pháp rời đi Thạch Cam tinh hệ. Thủy Linh thu dọn chấn động tâm tình, cắt vào chủ đề, chỉ ít Trần Mặc sinh mệnh từ trường cũng không có như ám xâm lâm văn minh những kia xúc sinh như thế cho nàng căm ghét cảm giác, trái lại là một loại phi thường cảm giác thoải mái. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc ánh mắt nheo lại đến, Trình ánh mắt cũng khóa chặt ở trên người bọn họ, cảm giác được bầu không khí không đúng. Thủy Linh lại mở miệng giải thích, chúng ta biển vô tận có tiên tri năng lực, lão sư báo trước nơi này có rời đi Thạch Cam tinh biện pháp, cố ý đến đây, cũng không ác ý, nắm giữ tiên tri năng lực sinh mệnh không nói láo, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn não ý thức hoạt động, nhường tiên tri năng lực yếu đi. Cảm ứng được Trần Mặc cùng Trinh đặc biệt sinh mệnh từ trường, Thủy Linh nguyên lai thần cấp sinh mệnh cảm giác ưu việt biến mất, trở nên thận trọng không ít. Nàng cũng biết, trước mắt hai vị này, cũng có thể là thần cấp sinh mệnh, bằng không sẽ không cho nàng cái cảm giác này. Ồ, Trần Mặc cực kỳ kinh ngạc, biển vô tận văn minh thần cấp sinh mệnh nắm giữ loại này năng lực đặc biệt. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc, chúng ta quả thật có rời đi Thạch Cam tinh hệ biện pháp. Các ngươi là muốn như thế nào? Chúng ta có thể lưu lại, trợ giúp tiên sinh, lúc rời đi, tiên sinh mang tới chúng ta là được. Thủy Linh nói rằng, theo ta được biết, thần cấp văn minh đều có rời đi kỹ thuật cùng phương pháp. Tại sao các ngươi không tự mình nghĩ biện pháp? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Thủy Linh nhìn thẳng Trần Mặc con mắt, có chút nghiêm túc, ta nghĩ chính mình xây, nhưng lão sư nhường ta lại đây, như tiên sinh có thể tạo thuận lợi, biển vô tận vô cùng cảm kích. Trần Mặc suy tư trong đó lợi và hại, biển vô tận văn minh cùng ám xâm lâm văn minh ân oán. Hắn ở Thạch Cam tinh nghe nói qua một ít, bây giờ ám xâm lâm cũng ở Thạch Cam tinh bên trong, lưu lại biển vô tận sinh mệnh, khả năng đưa tới ám xâm lâm địch ý. Nhưng cùng lúc cũng sẽ nhận được biển vô tận văn minh hữu nghị cùng trợ giúp. Biển vô tận báo trước hắn nơi này có biện pháp rời đi Thạch Cam tinh. Trong đó không hẳn không có nhân quả. Các ngươi có thể lưu lại, nhưng có điều kiện. Trần Mặc nói rằng, tiên sinh, người nói. Thủy Linh ám thở ra một hơi. Hạm đội của các ngươi cùng nhân viên, bao quát ngươi ở bên trong, trước lúc ly khai muốn nghe từ ta chỉ huy cùng bố trí. Liền này một điều kiện, không đáp ứng các ngươi có thể rời đi. Trần Mặc nói rằng, Thủy Linh đại nhân, này tốt, Quy Tượng vừa muốn nói gì, liền bị Thủy Linh đánh gãy, không chút do dự đáp ứng. Lão sư báo trước, thêm vào khoảng cách gần tiếp xúc, nhường Thủy Linh lựa chọn tin tưởng Trần Mặc, bọn họ biển vô tận có tiên tri năng lực đặc thù. Một khi thức tỉnh, tiên tri người sẽ không đối với báo trước sự tình nói dối, cũng sẽ chọn tin tưởng báo trước sự tình, như ngay cả mình báo trước sự tình cũng không tin, chớ nói chi là nhường sinh mệnh khác tin tưởng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đại não hoạt động, dẫn đến bọn họ năng lực nhược hóa cùng không chính xác. Đối với Thủy Linh quả đoán, Trần Mặc cao liếc nhìn nàng một cái, biển vô tận văn minh cũng không có biểu hiện cao cao tại thượng. Chỉ ít điểm này, bọn họ cũng không có nhường Trần Mặc phản cảm. Nhường mọi người của các ngươi vào đi. Ót cầm trong tay màu đỏ tươi đồ uống uống một hơi cạn sạch, như da cá sấu giống như thô ráp ngón tay. Cầm trong tay ly thủy tinh tạo thành nát cạn bả, trong mắt tất cả đều là tùy tiện cùng dã tính. Trên người hắn chiến giáp lên, có thể rõ ràng nhìn thấy một đóa ngọn lửa màu đen tiêu chí. Đây là ám xâm lâm văn minh tiêu chí. Ót dường như khủng long giống như trong miệng, duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng lưu lại màu đỏ tươi đồ uống. Vẫy vẫy trong tay pha lê cạn bả, ánh mắt rơi vào toàn tức ảnh liên tiếp lên. Xác định biển vô tận văn minh đám kia hải sản đều đi vào cái này hệ hành tinh. Xác định, cái này hệ hành tinh ở quy mô lớn cải tạo. khả năng là ở xây không gian liên tiếp khí. Bên cạnh đầu sư tử hồi đáp, ha ha, có chút ý tứ. Ót lần thứ hai nắm lên một ly đồ uống, tròn vo mắt to híp thành một cái khe, lập lòe nham hiểm ánh sáng, đem biển vô tận văn minh hải sản ở cái này hệ hành tinh tin tức lan rộng ra ngoài, làm cho cả tinh hệ biết, nhường bọn họ bận bịu một bận bịu. Ót phát sinh quỷ dị cười lạnh, tất cả đều là pha trò, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.